Hà Mộ Xanh tiêu bảo bối, chương 17, góc truyện audio.com. Hà Mộ Xanh từ trước đến nay không phải là người không phân biệt được công và tư, tựa như giờ phút này, anh sẽ không vì chuyện bảo bối, không đến công ty đại thần làm nữa. Anh tới, Chí Nhất, vừa đến hôm qua, đi tìm Tiêu Nại, lại không có người. Bỗng nhiên nhớ, tới ngày hôm qua Vũ Tiếu đã nói, ba mẹ anh phải về nhà bà. Ngoại, Vũ Tiếu, ha ha, ngày hôm qua đã ra sân bay, Vũ Tiếu. Phải đi công tác, trong nhà, chỉ có mình bảo bối. Vốn định tốn chút tâm, tư, thừa cơ hội này. Bồi dưỡng, cảm tình với bảo bối, hiện nay xem, già, cũng không cần nữa. Đi tới đi lui, đụng phải Ngô Công anh quen. Ngô Công cười gian, nè, thằng nhóc, hôm nay ta mới. Biết được cậu là con rể của lão Tam nhớ. Tốc độ này, liều mạng hơn cả lão Tam, và Tam Tẩu năm đó nhỉ. Mộ Xanh nắm chặt quyền, hít sâu một hơi, cười cười. Chú Vu, nói đùa, không phải cháu nào có cái may mắn này. Ngô Công lại ngẩn ra, cũng nhận thấy không thích hợp. Hay đổi biểu tình, sao lại không phải, Pita không tham gia. Hôn lễ, của, các cô cậu, nhưng mỹ nhân đã nói với tôi cậu ta và ca dù đi công tác bên ngoài. Cũng đến tham gia mờ. Mộ Xanh cười lạnh như trước, kết hôn, sẽ không có. Thể ly hôn sao, nói xong, khẽ khom người chào Ngô Công, rồi đi vào văn phòng. Ahata, chỉ còn lại có Ngô Công đứng một mình ở chỗ, đó gãi đầu chẳng hiểu, đi vào văn phòng, chào hỏi đồng nghiệp an vị ngồi làm. Việc, vừa mở máy tính ra, liền nhảy ra một cái cửa sổ, mặt. Trên viết, lên phòng kế hoạch, ký tên là, K.O., Mộ Xanh đóng máy tính ấn nút thang máy, rồi đi vào. Trong thang máy, không chỉ mình anh, còn có một cô gái. Nữa, khí chất mỹ nữ, đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Xanh, nhưng giờ phút này, anh cũng không có tâm tình tiếp tục. Xem xét anh, chỉ hy vọng thang máy có thể đi, nhanh chút, anh nghe nói qua K.O. trước kia khi anh cảm thấy hứng. Thú với máy tính cũng rất thích K.O., lần này K.O. tìm anh, dù là chuyện gì anh cũng muốn đi gặp một lần. Vị, mỹ nữ khí chất kia lại mở miệng trước, vị tiên, sinh này, như là mới tới, có thể hỏi một chút, lên tầng cao nhất có chuyện gì? Sao, tầng cao nhất là phòng kế hoạch và phòng giám đốc mà. Không nghĩ cô quan tâm quá mức nhưng lịch sự cơ bản. Nhất Mộ Xanh vẫn biết, tôi đi tìm người, dựa vào lịch sự lại nói, trên mặt. Viết, xin chớ hỏi, rất rõ ràng, vị mỹ nữ kia không để ý khí thế lạnh băng, mỉm cười. Ha ha, phía sau tầng cao nhất chắc là không có người đâu, phu nhân Tiêu Tổng. Không có Tiêu Thái Tử, không có K.O. và Hách Mi đi công tác, Ngô Công còn ở tầng. Dưới, trên lầu chắc chỉ có mình tôi. Mộ Xanh nâng mắt lên, lúc này mới nhìn cô cẩn thận áo. Phông tím, váy dài đến gối, giày da không cao lắm, nâng đôi chân dài của cô. Trang phục vô cùng đơn giản, nhưng lại tôn lên dáng vẻ của cô. Lại nhìn gương, mặt cô chỉ thấy một cách đơn thuần cũng không xuất sắc, để cùng một chỗ thật. Là một ngũ quan hoàn mỹ, nhưng, không hơn bảo bối. Đây là đánh giá cuối cùng của Mộ Xanh về cô, tôi tìm K.O., ông ấy ở công ty. Giọng điệu vẫn cứng, ngác, mỹ nữ nghe thế, sừng sốt lại sừng sốt, sắc mặt thay. Đổi không ít nhưng thất thố cũng chỉ là trong nháy mắt cô khôi phục trấn tĩnh. Rất nhanh, tôi nghĩ, chắc tôi nên tự giới thiệu một chút, tôi là Bạch Tuyết. Một trong năm nhân viên chủ quản bộ kế hoạch 27 tuổi, xem như là đồng nghiệp. Kiêm thủ trưởng của cậu, nếu không phải hoàn cảnh tâm tình và người không hợp, Mộ Xanh hẳn là thực thưởng thức cô gái như thế, thật sự không có tâm tình thản. Nhìn nói, góc truyện audio.com, Hà Mộ Xanh thực tập cố vấn pháp luật lệ thuộc Tiêu Tổng. Mỹ nữ kia vừa nghe cười càng lớn, tôi biết tôi chỉ. Là đã gặp cậu từ sớm, Xanh Ly, Mộ Xanh không khỏi ngạc nhiên, xin hỏi ngài là, Bộ Sơ Khinh Mi, người giang hồ xưng, mỹ nhân ánh, trăng, Mộ Xanh kinh ngạc lại không biểu hiện ra ngoài chỉ. Nhẹ nhàng mà nói, hân hạnh, Bạch tiểu thư, xem ra ngay cả điện thoại tôi cũng. Không cần gọi nữa, tôi nói một tiếng xin lỗi trước ở đây, chỗ hàng kia tôi. Không cần, Bạch Tuyết như dự đoán được nói, không sao, vật liệu, kia cũng không lo bán không được. Nhưng, không phải cậu làm tiên khí cho vợ, hà, ánh mắt Mộ Xanh thoáng buồn bã, Bạch tiểu thư, tôi đã, ly hôn, dùng chúng làm gì đây, tại sao có thể như vậy, giọng điệu Bạch Tuyết thực, kinh ngạc, Mộ Xanh nở nụ cười, Bạch tiểu thư sao lại quan tâm, việc này thế, đến rồi, tạm biệt, cửa thang máy mở, Mộ Xanh đi thẳng ra ngoài, Bạch Tuyết nhìn bóng dáng anh, cười ngọt ngào, cũng đi, ra ngoài, Mộ Xanh vừa đi vào phòng, người nào đó liền lạnh lùng. Gia hiệu, nói đến cái gia hiệu này, thật ra cũng chỉ là ánh mắt, mọi người đều là người thông minh phải không? Các cháu ly hôn, ngắn gọn, sáng tỏ. Mộ Xanh gật gật đầu, Cây Âu ngẩng đầu, lý do, Mộ Xanh quay mặt hừ lạnh một tiếng nói. Ai biết, được, trên mặt Cây Âu hiện lên một tia cảm xúc không hiểu, sao? Đó, đi ra ngoài, khách trương.